làm sao hắn lấy được? Sau khi tỉnh lại trong cuồng nộ, hắn đã phát hiện pháp lực đã tiêu hao quá nhiều, nếu hắn còn không đi, níu kéo tại chỗ này, chắc chắn sẽ mất luôn cơ hội chạy trốn, hiện tại hắn có trốn được hay không đã chẳng còn nắm chắc nữa.